Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3641, Cường Thế Giết Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kỳ thật còn mang một cái nhận không ra người tâm tự ấn, cảm thấy Mặc Liên Thành có thể cùng Loan Tam Tổ bất phân thắng bại, rất có thể là dựa vào vận khí, không phải dựa vào bản thân thực lực, nhưng cuối cùng chiếm cái có thể cùng Loan Tam Tổ đánh nhau tên tuổi. Nếu như hắn có thể đánh bại Mặc Liên Thành, sẽ cùng với gián tiếp chứng minh hắn mạnh hơn Loan Tam Tổ. Như vậy, đối với hắn danh khí là đại đại tạo thế. Hắn thật phi thường mong đợi, đem Mặc Liên Thành cái này chỉ dựa vào vận khí mau đầu tiểu tử dẫm tại dưới chân, từ đó danh dương thiên hạ tình cảnh. Cảm giác được lão già không có hảo ý, Lão Tam bọn người nhanh chóng ngăn tại Mặc Liên Thành trước người, đem hắn vây quanh ở một cái an toàn vòng tròn bên trong. Cầm đầu Lão Tam cũng không quay đầu lại, Mặc công tử, cái này là Hỏa Loan tứ quân sự tình, mời né tránh. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói, bọn hắn muốn tìm người, là ta, hắn tất nhiên đã xuất hiện, bọn hắn không có đạo lý buông tha hắn. Cùng bọn hắn đánh, là sớm muộn sự tình. Đồng thời, Mặc Liên Thành cũng nhìn ra, Lão Tam bọn hắn sợ là từng cái tổn thương. Lão Tam nhíu mày, ngươi là chúng ta đại nhân mời đến khách nhân. Mặc Liên Thành khẽ cười một tiếng, quả thật là Loan Kỵ dậy đi ra người, đến cùng Loan Kỵ như đúc đồng dạng tính tình, mặc dù không phải lúc thời khắc khắc lấy thích, nhưng là mấu chốt thời điểm đều khiến người yên tâm. Bất kể như thế nào, liều mạng tương hộ tâm tình, Mặc Liên Thành lĩnh. Yên tâm, ta không có việc gì, các ngươi đều tránh ra. Chưa phát giác mà, tên nào đó băng lãnh giọng nói hòa hoãn lại, mà nghĩ đến nhà gỗ từ bên trong khúc đàn nhi. Hắn chỉ muốn sớm một chút giải quyết bọn này chướng mắt ra hỏa, sớm một chút trở lại đàn nhi bên người. Mặc công tử, Lão Tam cùng phía sau hắn người liên can đồng thời lo lắng kêu lên. Mặc Liên Thành không có xem bọn hắn, nhạt như mặt nước phẳng lặng ánh mắt, phóng tới cách đó không xa, lão giả bọn người trên người, hắn môi mỏng khẽ mở, thần thái lười biếng, ngữ điệu thờ ơ mà hỏi thăm. Nhiễu đến đàn nhi, tội không thể tha thứ, Lão Tam bọn người sững sờ. Trước mắt cái bóng lóe lên, Mặc Liên Thành đã thoát ly bọn họ vòng bảo hộ bên trong. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến một tiếng kêu đau, một đạo bóng người từ đám người ở giữa bị đá bay đi ra. Lão Tam bọn người theo tiếng nhìn lại, từng cái lập tức mở rộng tầm mắt phát hiện, trước một khắc, hùng hăng kêu gào lão giả, thế mà tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới, bị Mặc Liên Thành làm bóng ra bị đá xa xa, không đợi lão giả hữu chiêu đỡ lực lượng. Mặc Liên Thành đã thân hình chợt hiện, như bóng với hình mà chuyển qua trước mặt lão giả, lại là hung hăng thống kích. Trời ạ, cái này Mặc công tử đến cùng cái gì lai lịch? Cường, thật mạnh, Lão Tam bọn người bị chấn động đến nhất thời không cách nào nói chuyện, chậm rãi, đỏ mắt lên, nắm chặt lấy nắm đấm, lớn tiếng khen hay. Y theo bọn hắn kinh nghiệm tác chiến cùng thực lực bản thân, những người này không thể nào là bọn hắn đối thủ, có thể là... Cái này lão giả không biết sử dụng cái gì tà thuật, thi triển đi ra bí thuật, độc ác âm hiểm, uy lực là nguyên lai gấp mấy trăm lần. Hiện tại, khó chơi nhất lão giả, bị Mặc Liên Thành đánh đứng không được thẳng thân, Lão Tam đánh cái ánh mắt, sau lưng, anh dũng không sợ Hỏa Loan Vương các tinh binh, lập tức đem Loan Minh cùng Khổng Lão Ngũ bọn người vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trận chiến này, cuối cùng có bước ngoặt. Liền tại ngoài phòng tình thế nghiêng về một bên đồng thời, phòng bên trong cũng là một phen ác chiến. Mặc Liên Thành rời đi không lâu, Khổng Tuấn mang theo 5 tên khổng tước vương tộc cao thủ, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, Phong Cửu trước tiên liền hướng bên ngoài hô to cầu cứu, nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào kéo cổ họng ra lung hô to, người bên ngoài, căn bản chú ý không đến bọn hắn bên này. Khổng Tuấn bọn người cười lạnh xem kịch một dạng nhìn xem bọn hắn. Cách chương.